Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 938, Kiếm Khuynh Thành chi tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi kiếm thuật sao? Triệu Vô Cực trong khóe mắt hiện lên bất ngờ chi ý, không ngờ đối phương cuối cùng liều mạng lại là loại này ngự kiếm thủ đoạn. Dù sao ngự kiếm cũng là trúc cơ kỳ trở lên mới sử dụng đặc sản. Ở luyện khí kỳ nếu có thể dùng ngự kiếm làm cuối cùng thủ đoạn, như vậy chiêu thức hẳn phải là rất cho lực. Nhưng cho dù có cho lực thế nào, Triệu Vô Cực cũng không hề quan tâm. Bởi vì hắn tự tin vào thực lực của mình. Hắn lên tiếng nói. Được, vậy thì để cho ta xem ngươi có gì đi. Vô Cực bảo điền, phong duệ biến. Triệu Vô Cực ngón tay hướng về phía dưới kiếm khuynh thành một chỉ mà xuống. Một cái kim sắc hỏa diễm cự chỉ xuất hiện. Khí thế sắc bén như mũi thương lại mang theo phong sát chi ý phá không điểm xuống. Kiếm khuynh thành cảm giác được Triệu Vô Cực một chỉ này sức mạnh liền tê cả da đầu. Hắn cắn chặt răng, linh lực toàn bộ phun trào mà ra. Hắn đã đến đường cùng. Không phản kháng nữa liền không có cơ hội rồi. Đã bị ép đến mức như vậy vậy thì liều mạng một kích đi. Nếu có thể thắng, hắn một mạng này mới có thể giữ lại à, cũng không cần nghĩ Triệu Vô Cực sẽ tha cho hắn. Chính hắn tìm Triệu Vô Cực khiêu chiến. Đối với Triệu Vô Cực kêu đánh kêu giết, Triệu Vô Cực có thể tha cho hắn mới là lạ. Hơn nữa lấy cái này tung hoành tứ phương sát khí, Triệu Vô Cực không dám giết người mới là chuyện lạ đây. Hỏa hồng sắc phi kiếm lúc này đã hoàn toàn bị hỏa diễm bao phủ. Nhiệt độ trong nháy mắt bạo tăng, khiến cho xung quanh cây cối đều héo rút đi. Đủ thấy được kiếm khuynh thành một chiêu này dùng sức có bao nhiêu mãnh liệt. Khí thế của phi kiếm trong nháy mắt kéo đến đỉnh phong. Hỏa diễm bùng cháy cũng tới cực đại. Khiến nó từ 1m2-1m3 chiều dài phi kiếm liền biến thành một thanh dài 3m hỏa diễm mâu. Bên trên linh lực ba động tràn đầy táo bạo bất ổn khí tức. Giống như chỉ cần đụng vào bất cứ thứ gì cũng có thể đem đối phương nung chảy hoặc là trực tiếp bạo đến tan xương nát thịt đồng dạng. Kim thiền thụ ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng. Hắn hai mắt tràn đầy tơ máu đối với Triệu Vô Cực cuồng hống. Triệu Vô Cực, ngươi chết đi cho ta. Ngón tay một chỉ, dài 3 mét bốc lên phừng phừng hỏa diễm chi kiếm trực tiếp hướng Triệu Vô Cực xông ra. Đối với hắn từ thiên không đánh xuống kim sắc cự chỉ đối đầu. Xẹt, xẹt, xẹt, cự chỉ cùng hỏa diễm kiếm điên cuồng đối đầu. Hai bên đều là hỏa hệ. Cho dù kiếm khuynh thành nhiệt độ có cao cũng không thể ở chỗ này chiến được cái gì tiện lợi. Muốn đốt Triệu Vô Cực kim sắc cự chỉ. Nằm mơ đi thôi. Hơn nữa Triệu Vô Cực trên cái này cự chỉ còn có cả công đức chi quang bổ trợ sức mạnh cho hắn. Một chiêu này cũng chính là Triệu Vô Cực đơn thể công kích mạnh nhất một chiêu. Lúc đầu kim sắc cự chỉ cùng hỏa diễm kiếm đấu một cái ngang sức ngang tài. Nhưng rất nhanh phong sát chi ý trên cự chỉ triển khai mà ra. Hỏa diễm kiếm của kiếm khuynh thành nhanh chóng bị đè ép. Bại lui. Không không không. Không thể như thế. Không thể nào. Phốc, kiếm khuynh thành nôn ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt khó tin đến cực hạn nhìn vào kim sắc cự chỉ của Triệu Vô Cực. Một đòn toàn lực của hắn vậy mà không thể cùng đối phương so cao thấp. Chỉ cản được mấy giây liền bại lui. Đây là kết quả hắn không thể nào chấp nhận được. Không, ta không thể thua như vậy được. Ta không muốn chết à, kiếm khuynh thành trong lòng gào thét. Linh lực như là không cần tiền đồng dạng xông ra. Tăng cường sức mạnh cho hỏa diễm kiếm. Để hỏa diễm kiếm đứng vững Triệu Vô Cực thế công. Sắc mặt hắn nhanh chóng tái nhợt đi. Chưa đến 30 giây liền trắng cùng cái người chê đồng dạng. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn đối phương. Xem ra hắn đã đến cực hạn rồi a, răng rắc. Hỏa diễm kiếm bên trên hỏa diễm bỗng nhiên lắc lư một cái. Sau đó tiếng kim thiết vỡ nát truyền tới. Hỏa hồng sắc hỏa diễm nhanh chóng biến thành kim sắc hỏa diễm. Kiếm khuynh thành nhìn thấy cảnh này không hề vui mừng. Ngược lại trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng thất thố. Hắn hỏa diễm, bị đối phương lấn át. Đồng hóa, hắn bản mệnh linh bảo. Muốn nát, không đợi kiếm khuynh thành kinh hoàng xong. Một tiếng vỡ nát âm thanh vang lên. Kiếm của hắn toàn nát. Phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra. Kiếm Khuynh Thành tuyệt vọng nhìn lấy cự thủ đối với mình phủ xuống. Bản mệnh linh bảo nát, phản phệ là vô cùng to lớn. Đồ vật này không phải muốn thay là có thể thay được dễ dàng như vậy. Đại giới vô cùng to lớn, càng đừng nói là trong chiến đấu bị người khác bạo lực đánh nát. Như vậy đánh nát chính là đồng nghĩa với tử vong. Hỏa diễm đốt sạch đại địa. Một cái hố sâu gần 10 mét xuất hiện. Bên trong còn cháy lên từng cái kim sắc hỏa diễm cùng một ít hắc sắc cho cạn. Sau đó một thời gian ngắn liền tán đi. Đinh, điểm tích lũy. 12, Triệu Vô Cực hài lòng thu tay. Thở ra một hơi. Quả nhiên ở dưới điều kiện không có cái khác đồ vật bổ trợ hoàn toàn nhìn vào cá nhân chiến lược. Mấy cái môn phái khác khó lòng phát huy sở trường. Triệu Vô Cực ở bên này được lợi khá là lớn. Nếu là bình thường, Kiếm Khuynh Thành sẽ còn thi triển ra đủ loại bảo vệ tính mạng đồ vật. Nhưng bây giờ ở trong bí cảnh, đồ vật đã sớm bị hắn để lại bên ngoài. Bởi vậy chỉ có thể cùng Triệu Vô Cực tử chiến. Bớt được hắn rất nhiều việc cùng công sức a, để cho đám người này thi triển ra bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Đánh còn không biết đến lúc nào mới xong. Như Triệu Vô Cực mà nói, điểm cống hiến quá nhiều. Mua phù lục, đan dược, trận pháp, pháp khí đủ loại đồ vật đến bảo vệ mệnh mà nói. Cho dù hắn đứng yên cho đám người kia đánh chỉ sợ cũng mất một thời gian không nhỏ. Nhưng hắn cũng không PSA nhận. Kiếm Khuynh Thành quả thật rất có thực lực. Đáng tiếc gặp phải là hắn. Nếu đối phương gặp phải Thiên Viên sư huynh, chỉ sợ cũng sẽ không quá rơi hạ phong. Ít nhất cũng có thể bảo vệ tính mạng rời đi được a, Triệu Vô Cực nghĩ nghĩ. Sau đó hắn liền bị một tiếng chuột kêu đánh gãy. Chít chít, ánh mắt nhìn lại, cao đến 1 mét tiểu hoàng ở trước mặt hắn vui mừng vẫy đuôi. Triệu Vô Cực từ trên cao hạ xuống, vuốt ve tiểu hoàng đầu. Đến còn rất nhanh a, xem ra tiểu hoàng tốc độ gần đây lại có tăng tiến. Triệu Vô Cực hài lòng nhìn lấy tiểu hoàng. Đối với nó nói, hướng về phía kia đi. Dùng bản lĩnh của ngươi tìm linh thảo linh dược, ta đưa ngươi đi hái. Triệu Vô Cực chỉ chính là Thanh Vân Tông tập kết điểm. Chính là muốn mượn nhờ tiểu hoàng thử loại yêu thú thiên phú tầm bảo thử nghiệm tìm kiếm linh thảo linh dược một phen. Thời gian này hắn đều là ở đi đường. Gặp được thì lấy. Không hề có chút nào phương hướng cố định. Hiệu suất thu thập cũng vô cùng thấp. Nhưng có tiểu hoàng ở, hắn hiệu suất sẽ thẳng tắp tăng lên không ít. Tiểu hoàng có thể tầm bảo. Nó đụng mấy cái dễ chơi yêu thú còn có thể đánh cướp. Nhưng đụng tới ăn thịt loại xài lang hồ báo liền không thể cho lực. Chỉ có thể bất lực bỏ qua đối phương mà thôi. Bởi vậy có Triệu Vô Cực ở đây tiểu hoàng mới có thể cáo mượn oai hùng. Thỏa sức thể hiện thiên phú tầm bảo của mình. Dù sao người đánh cũng là Triệu Vô Cực không phải nó a. Thế là sau đó Triệu Vô Cực cùng tiểu hoàng liền đồng hành. Hai người một đường vừa đi vừa đánh. Không ít yêu thú liền gặp tai ương. Bị Triệu Vô Cực đánh giết lấy điểm tích lũy. Bọn nó canh chừng linh thảo cũng bị Triệu Vô Cực nhận lấy. Thêm một phần linh thảo để luyện đan. Ở đây linh thảo linh dược cũng không hề cố định. Có rất nhiều loại Triệu Vô Cực trong các loại đan phương của mình không hề dùng tới. Nhưng đã gặp hắn cũng không thể không thu cuối cùng góp nhặt được một bút không nhỏ linh thảo linh dược. Đều cho tiểu hoàng mang lên. Dù sao tiểu hoàng túi không gian cũng là một loại đồng dạng nhẫn chữ vật A, để trong đó có thể hạn chế dược hiệu tiêu hao. Trên đường đi Triệu Vô Cực cũng gặp mấy cái vì tông môn trọng thưởng mà đối với hắn đỏ mắt. Tất cả đều bị hắn đánh chết tại chỗ. Đám người này cuối cùng cảm xúc đều là kinh hoàng cùng khó tin. Bên trong ẩn chứa một tia oán hận. Hiển nhiên là oán hận đám người cho tình báo. Một số tu sĩ thì gặp hắn liền kiếm đường đi vòng. Triệu Vô Cực không cần nói cũng hiểu. Đám này chính là luyện đan sư đám người. Không hề dám cùng bất kỳ khác môn phái va chạm. Sợ bị săn giết. Nhưng càng như thế liền càng lộ ra bọn hắn thân phận. Triệu Vô Cực một cái cũng không tha. Đuổi theo giết. Dù sao nếu tông môn khác gặp được luyện đan sư của Thanh Vân Tông đều là như vậy. Hắn cũng chỉ có thể đáp lễ như vậy rồi. Triệu Vô Cực một đường vừa thu thập linh thảo vừa đánh đánh giết giết. Mất hết 3 ngày hắn mới tới được Thanh Vân Tông tập kết điểm. Nhưng lúc đến, hắn liền ngạc nhiên ngây người. Cách Trương